Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, Liên Hợp. Lý Tinh Hà ôm một cái quyền cáo từ rời đi. Đường Hối nhìn hắn rời đi. Sắc mặt âm trầm cực điểm. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, La Phong nhẹ nhàng mở miệng. Cao to thân thể khôi ngô hơi khom. Không nói ra được cung kính cảm giác. Có lời gì cứ nói. Đường Hối hừ nói. La Phong nói. Sở Ly bên kia, có phải là bệ hạ cũng phái người tới? Dù sao chúng ta là mời Sở Ly hỗ trợ. Chỉ nhường Lý Tinh Hà đi qua. Sở Ly cho dù muốn cùng ý sợ cũng trên mặt tối tăm. Chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện. Ngươi là muốn cho trẫm tự mình đi mời Sở Ly chứ? Đường Hối quay đầu nguýt hắn một cái. La Phong cúi người hành lễ. Bệ hạ thánh minh. Hừ, nhường trẫm đi tự mình xin mời kẻ thù này. Đường Hối lạnh lùng nhìn hắn. La Phong khom người không nổi. Không nhúc nhích. Đường Hối cau mày không chớp một cái mắt trừng mắt hắn. La Phong phảng phất pho tượng giống như vậy. Hô hấp phảng phất đều dừng lại. Trong đại điện yên tĩnh phảng phất bất động. Thời gian cũng sẽ không tiếp tục trôi qua. Một hồi lâu sau, Đường Hối hít sâu một hơi hừ nói. Thôi, ngươi nói rất có lý. Trẫm liền tự mình đi một chuyến. Bệ hạ lòng dạ như biển. Thích dân như tử. Thần may mắn. Đại phó bách tính may mắn. La Phong một cung eo đến dưới nền đất. Trầm giọng quát lên. Đường Hối khoát tay chặn lại. Thiếu nịnh hót. Ai bảo trẫm võ công không đủ mạnh. Vì lẽ đó chỉ có thể buông tha ra mặt. Bệ hạ, người sống ở thế có thể nào không cầu người khác? La Phong lắc đầu nói. Không phải vì chính mình tư lợi. Vì thiên hạ bách tính mà cầu người. Này không chỉ không phải sỉ nhục. Trái lại là lớn lao vinh hạnh. Thần vô cùng cảm kích. Khâm phục cực kỳ. Đường Hối sắc mặt kéo dài kéo dài. Hừ nói. Chỉ mong người bên ngoài cũng có thể như vậy nghĩ. Ta đi tới. Hắn xoay người liền đi. Đi tới đại điện ở ngoài trên đất trống. Xung quanh không có thị vệ cùng cung nữ. Hắn bỗng nhiên biến mất. La Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng lên. Phía sau lưng dĩ nhiên chảy ròng ròng một tầng mồ hôi lạnh. Vừa nãy chính mình quá mức kích động. Bốc lên to lớn nguy hiểm. Bệ hạ nếu thật sự lòng dạ chật hẹp. Nói không chừng giận tím mặt trực tiếp làm thịt chính mình. Cho dù chính mình võ công mạnh. Địa vị cao cũng là vô dụng. Hắn lắc đầu một cái ngẩng đầu nhìn hướng đông phương. Vẫn là Sở Ly trải qua Tiêu Dao tự tại. Đường Hối vừa xuất hiện ở thành Sùng Minh ở ngoài. Liền dừng lại thân hình. Cao mày nhìn về phía hư không. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một tiếng niệm Phật theo hư không truyền đến. Chậm rãi xuất hiện một cái áo bào cho thanh niên tăng nhân. Tướng mạo anh tuấn. Đầu dưới ánh mặt trời rạng rỡ tia chớp. Hai mắt bình tĩnh mà thong dong. Pháp viên đạp ở trong hư không. Màu xám tăng bào chậm rãi bồng bềnh. Phong thần như ngọc. A-di-đà Phật. Lại một đường Phật hiệu vang lên. Lập tức hư không lần thứ hai hiện lên một cái Minh Hoàng La Sam Hòa Thượng. Tướng mạo tuổi trẻ, biểu hiện ôn hòa, chính là bây giờ Đại Quý Hoàng đế Hư An. Pháp viên cùng Hư An liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau hợp thành chữ thập thi lễ. Sau đó nhìn phía đứng ở trên hư không Đường Hối. A-di-đà Phật, pháp viên hợp thành chữ thập nói. Bệ hạ này đến không biết đến có việc gì. Pháp viên đại sư chứ. Đường Hối bình tĩnh nói. Chẫm là tìm đến Sở Ly. Có việc thương lượng. Cũng không phải là chém giết. Đại sư không cần cẩn thận như vậy. Pháp viên chậm rãi nói. Sở huynh bây giờ chính bế quan. Không gặp khách lạ. Bệ hạ muốn một chuyến tay không? Đường Hối nói. Có việc gấp. Sợ là muốn quấy nhiễu Sở Ly bế quan. Không biết có chuyện gì quan trọng. Có thể hay không cùng tiểu tăng nói một chút. Pháp viên nhìn về phía Hư An. Hư An hợp thành chữ thập gật đầu. Đại tổng quản xác thực không thích hợp gặp khách. Đường Hối cau mày nhìn về phía hai người. Ám rên một tiếng. Chậm rãi nói. Cũng tốt việc này hai vị cũng nên biết được. Đại phó cảnh nội xuất hiện mấy cô Atula. Giết diệt thành trấn mấy chục lên. Không một người còn sống. Nếu không có quan tinh các thôi diễn ra là bọn họ. Chậm cũng không dám kết luận. Atula, pháp viên cùng Hư An đều cau mày. Pháp viên nói, chẳng lẽ là từ thiên ngoại thiên hạ xuống Atula? Chính là, Đường Hối trầm giọng nói. Trẫm cảm thấy, những này Atula mục đích chỉ là vì giết người. Trẫm chính mình một người phân thân thiếu phương pháp, không cách nào tiêu diệt sở hữu Atula. Cần được xin mời giúp đỡ. Hai vị nếu là có tì vết, không ngại cùng sở ly đồng loạt ra tay. Đại quý cảnh nội cũng có Atula mà nói trẫm cũng tự nhiên ra tay. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Muốn tiêu diệt Atula, 6 quốc thiên thần cần đồng loạt ra tay. Các thiên nhân không phải là đối thủ của Atula. Bằng không cũng sẽ không bị bức ép thành như vậy. Vì lẽ đó bọn họ không thể dựa vào. Có thể dựa vào chỉ có thiên thần. Thiên thần địa bàn ý thức rất mạnh. Nếu như không tất yếu, bọn họ sẽ không xuất hiện ở nước khác. Bằng không rất dễ dàng gây nên đại chiến. Nguy hại quá lớn. Vì lẽ đó lẫn nhau khắc chế tận lực không xung đột. Để những người khác các thiên thần tiến vào quốc gia mình, đều sẽ có mấy phần không dễ chịu. Hắn muốn trước tiên đánh vỡ cái này. Vì dân chúng, chỉ có thể như vậy. Những kia các thiên nhân cũng có thể lợi dụng nhưng không thể nhờ vào. Các thiên nhân căn bản không quan tâm bách tính chết sống. Tiểu tăng khâm phục, pháp viên hòa thượng một hồi liền thấy rõ Đường Hối tâm nghĩ. Có thể vì bách tính mà hạ mình đến cầu sở ly. Thậm chí xin mời thiên thần khác đi quốc nội. Phần này lòng dạ quả thật làm cho người khâm phục. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Chậm rãi nói, trẫm có thể đáp ứng hỗ trợ. Còn đại tổng quan, hắn xác thực đang bế quan. Đến ở ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là không nên quấy rầy đến tốt pháp viên đại sư nghĩ sao. Pháp viên hợp thành chữ thập, tiểu tăng cũng tự nhiên tận lực. Cảm ơn hai vị, Đường Hối trầm giọng nói. Chẳng qua Atula một khi xuất hiện, chỉ sợ như thiên nhân giống như vậy, sẽ có mưa to gió lớn. Tuyệt không chỉ xuất hiện mấy cỗ, thậm chí là thiên hạ ở khắp mọi nơi. Không có sở ly, chấm ngoặc kép, bệ hạ không bằng xin mời còn lại mấy vị các thiên thần đồng thời động thủ. Pháp viên nói, lại nhường quan tinh các chỉ ra những này Atula vị trí chỗ ở. Đã như thế, không cần sở ly chúng ta cũng đầy đủ tiêu diệt. Chính là, Hư An nói, hai người đều cảm thấy Atula tuy mạnh nhưng cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ. Chuyện như vậy không cần sở ly tự thân xuất mã. Bọn họ liền có thể giải quyết đi. Hơn nữa có thể ở Đường Hối đi đầu dưới hình thành thiên thần nhóm hợp tác không thể tốt hơn. Được, Đường Hối chậm rãi gật đầu. Vậy cũng là niềm vui bất ngờ. Có thể không rõ rời không thể tốt hơn. Hắn cực không muốn cầu chính là sở ly. Bây giờ có thể triệu tập 2 cái thiên thần hỗ trợ. Lại đi một chuyến còn lại các nước. Tin tưởng cũng có thể thuyết phục bọn họ. Dù sao có pháp viên cùng Hư An ở trước. 6 quốc các thiên thần liên thủ như vẫn chưa thể giải quyết đi Atula mà nói cái kia thật sự không? Có cách nào? Thỉnh cầu sở ly cũng vô dụng. Bệ hạ khi nào hành động? Pháp viên hỏi. Trẫm lập tức đi liên lạc các lộ thiên thần. Đường Hối nói. Thuyết phục bọn họ sau này. Trẫm tới nữa lẫn nhau xin mời. Rất tốt. Hư An chậm rãi gật đầu. Đường Hối lên 2 người hợp thành chữ thập thi lễ. Biến mất ở hư không? Pháp viên quay đầu nhìn về phía thành Sùng Minh phương hướng. Đối với Hư An cười cười. Bệ hạ, tiểu tăng cáo từ. Đại sư xin mời. Hư An hợp thành chữ thập. 2 người từng người biến mất ở hư không? Kim Cương tự cùng Đại Lôi Âm tự cùng là Phật môn. Nhưng là tuyệt nhiên không giống phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó 2 người cả đời không qua lại với nhau. Cho dù xem ở sở ly mặt mũi trên, Hư An cùng pháp viên cũng sẽ không làm sao thân mật. Chỉ là sơ giao mà thôi. Đường Hối rất nhanh liên hệ còn lại mấy vị thiên thần. Đều đồng ý ra tay với Atula. Cho dù thiên ngoại thiên không nói, bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ. Atula cùng nhân loại xem như là thiên địch. Tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Pháp viên Hư An cùng chư thiên thần xuất hiện ở quan tinh các ở ngoài. Lý Tinh Hà tự mình ra nghênh tiếp, dẫn bọn họ tiến vào quan tinh các. Sau đó thôi diễn Atula nhóm vị trí phương vị. Chỉ là quan tinh các bên trong nhưng hầu như không có ai. Thật giống quan tinh các đã ngờ tới bọn họ những thiên thần này sẽ xuất hiện.